Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 45, 45, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vỗ tay. Khuôn mặt phấn khích đỏ lên. Những người xung quanh đi ra để xem. Thực sự là một điều kỳ lạ. Có rất nhiều khách ở đây chỉ vì ngửi thấy mùi dâu tây thơm nhẹ bay vào mũi của họ. Mũi của người tinh tế rất nhạy cảm. Hương thơm phát ra từ phòng cũng bị bọn họ ngửi thấy. Giống như một móc nhỏ. Người đàn ông ngứa ngáy. Đi xem các nhân viên đứng ở vị trí của họ. Trước khi đến mâu tô đã tiêm phòng cho họ. Họ cũng không thấy hoảng sợ. Họ đã bị phân biệt đối xử bởi nhiều người. Và đôi tai của họ được dựng lên với sự cảnh giác trên đầu của họ. Nhưng không ai nhận thấy tai của mình. Xin hỏi sữa này là tặng sao? Vâng, đúng vậy. Vào cửa hàng tiêu dùng liền tặng một chai. Hắn vui sướng cầm một chai còn không quên nói cho hắn một tiếng. Cảm ơn. Cảm ơn cũng chỉ là khách sáo. Nhưng đối với người bán thú nhân như hắn mà nói. Đã là lễ phép rất chân quý. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được. Vì sao Mâu tổng quản cùng bọn họ giống nhau là bán thú nhân. Lại tự tin như vậy. Hắn treo một nụ cười chân thành. Thực sự làm cho khách như ở nhà. Là xoài a, lần trước tôi không cướp được. Còn có đào dâu tây. Làm sao bây giờ? Tất cả đều muốn. Các người mua đi. Ta đi mua khoai tây ngô. Trở về chiên ăn. Đúng vậy. Thương Chi bên cạnh mỗi loại rau còn đặt một công thức nấu ăn. Bên cạnh khoai tây là khoai tây chiên. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cách ăn như vậy. Trong cửa hàng tuy rằng ồn ào. Nhưng không có ai phá hoại. Không ngừng có khách quen đi vào. Đều sẽ cùng Thương Chi chào hỏi. Khen ngợi giống như là không cần tiền từ trong miệng nói ra. Cô chủ à, cô có thể mang đi ở đây không? Thương Chi sửng sốt, lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa có dịch vụ này. Bất quá chúng ta ở trên mạng quăng có cửa hàng cùng tên. Ngài có thể xem. Cửa hàng cùng tên không ít người trực tiếp lục soát ra. Đẳng cấp rau quả của tiệm cao hơn một chút. Nhìn qua cũng ngon hơn. Bọn họ thương mặc thêm bộ siêu tập. Lúc chuẩn bị phát lương mua một chút để làm cho mình. Cô chủ, chuẩn bị sữa đã được tặng xong. Làm sao bây giờ? Thương Chi chuẩn bị 500 chai. Như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xong. Có phải có người không dựa theo quy định mà cầm nhiều hay không? Mạc Hằng, cũng chính là bán thú nhân dương tộc. Biểu tình của hắn có chút cổ quái. Nhỏ giọng giải thích, không phải là có người mua đồ rồi lại trở về. Mua lại lấy, Thương Chi, làm như vậy thật đúng là không thành vấn đề. Không chỉ có một, tôi thấy một người ra vào và ra 10 lần. Thương Chi, điều này là quá không cần thiết. Hóa ra những loại khách hàng thực sự có tiền. Không có việc gì, tôi chuẩn bị còn có. Cậu tiếp tục đi canh giữ đi. Nếu người kia lại đến ngươi chỉ cho ta xem một chút. Thương Chi đi đến gian phòng nhỏ phía sau. Lấy dự phòng từ trong không gian thạch ra. Để cho tiểu tứ một lần nữa dọn ra ngoài. Chỉ là dự phòng cũng không phải sữa dâu tây. Chỉ là sữa nguyên chất đơn thuần. Mạc Hằng lại nhìn thấy vị khách kia. Hắn bất động thanh sắc đi tới trước mặt Thương Chi. Chỉ cô, vị khách kia cũng không phải chỉ mua một chút. Ngược lại. Dựa vào thứ trên tay hắn đại khái ước chừng cũng có mấy trăm tinh tệ. Không phải loại người ham tiện nghi. Nhưng vì sao? Thương Chi lẳng lặng nhìn hắn. Lại đi trả nợ. Lúc nhìn thấy sữa nguyên chất mắt thường có thể thấy được thất vọng. Chưa từ bỏ ý định hỏi Mạc Hằng một lần. Sữa không có mùi dâu tây. Mạc Hằng lắc đầu với anh. Nói, thật ngại quá. Đã không còn nữa. Hắn ta thở dài và lấy một chai sữa nguyên chất và đi ra ngoài. Thương Chi gọi hắn lại. Xin chào, xin hỏi bạn có thích uống sữa có mùi dâu tây không? Người đàn ông xấu hổ sờ đầu mình. Tôi thích hương vị dâu tây nhất, nhưng rất đáng tiếc. Không có, sẽ bán sao? Thương Chi gật đầu, sẽ có, hoan nghênh lần sau trở lại. Nghe thấy lời này của cô, người đàn ông vui vẻ rời đi. Cũng không đi vào cửa hàng nữa. Cũng may Thương Chi quan sát trong chốc lát. Bằng không còn tưởng rằng là loại người cố ý cọ sữa. Bất quá sau khi có ý nghĩ đưa sữa, Thương Trì cũng nghĩ trước sẽ có khả năng này. Bất quá hôm nay còn tốt, không có xuất hiện loại khách hàng này. Buổi sáng náo nhiệt trôi qua, Tiểu Ngũ xách đồ ăn đã làm xong tới. Bọn họ bận rộn một buổi sáng, cho bọn họ uống chất dinh dưỡng quái đáng thương. Cho nên Thương Trì trước đó nói với Tùng Tùng, để Tiểu Ngũ sau khi nấu xong cơm đưa tới. Trong cửa hàng còn có không ít khách hàng. Thương Trì đem đồ ăn và uống chia ra trước mặt bọn họ. Trước tiên ăn chút gì đó. Bọn họ mở hộp cơm ra. Thức ăn còn bốc hơi nóng. Mỗi người đều nằm nửa quả trứng gà. Còn có thịt xào ớt. Bên cạnh còn đặt một quả hoa quả. Bụng ủng ục kêu lên. Khách không đi cũng bị mùi vị này hấp dẫn. Bọn họ nhìn cơm của nhân viên. Các người đặt ở đâu a? Lan Thủy nuốt thức ăn trong miệng. Kiêu ngạo lại đắc ý, đây là do robot nhà cô chủ làm. Robot cũng làm ngon như vậy. Hắn liếm liếm cái miệng khô khốc. Khát không được, cô chủ, bữa ăn của nhân viên các người có thể mua không? Thương Trì đưa sữa cho khách hàng vừa thanh toán. Nói, cái này không bán, nhưng bạn có thể mua một ít về. Tự mình làm cũng rất ngon. Công thức nấu ăn dưới các loại rau họ cũng chưa từng thấy qua. Đích xác có không ít người chuẩn bị mua về xem cái kia làm. Vị khách kia lúc này trả tiền về nhà. Chuẩn bị mình cũng làm ớt xào thịt thái lát. Hô, quá thơm. Thương Trì thấy tình huống không sai biệt lắm liền trở về tinh cầu. Chuẩn bị chuyện mở cửa hàng trên mạng. Cô đặt 3 người máy trên mạng. Toàn bộ tính cả, thần nông tinh đã có 10 người máy. Hiện tại cơ bản đủ rồi. Tiểu nhất và tiểu tứ mỗi ngày đều sẽ khai hoang đất hoang. Sau đó rắc cỏ trồng đất màu mỡ. Sau đó có thể trồng rau. Robot mới mua chủ yếu được sử dụng để hái trái cây và rau quả và đóng gói. Giao trực tiếp cho người dân của công ty chuyển phát nhanh. Thương Trì vẫn luôn dùng một công ty chuyển phát nhanh tên là Thuận Quang Express. Hiện tại cô chuẩn bị mở cửa hàng online. Không giống trước kia. Cho nên chuẩn bị cùng người chuyển phát nhanh này ký kết hợp tác lâu dài. Nhìn thời gian vẫn còn sớm. Ông đã gửi một tin nhắn cho cô chủ chuyển phát nhanh. Thương lão bản, tôi hiện tại ở trong cửa hàng của cô mua đồ ăn. Lát nữa tôi đi hành tinh của cô tìm cô đi. Cô chủ công ty chuyển phát nhanh đóng cửa quang não. Dựa vào tốc độ tay độc thân hơn 100 năm. Cướp được một bảng xoài cuối cùng. Hắn nhìn giống cái chậm một bước. Ngượng ngùng lại mang theo một tia đắc ý, hắc hắc. Ta hơi nhanh một chút. Giống cái, hắc hắc cái dám. Hắn vui vẻ trả tiền xong. Liền đi tinh tế môn tinh cầu thần nông. Không biết cô chủ Thương tìm hắn có chuyện gì. Thương Trì mở cửa liên sao. Mang theo hắn ngồi dưới giàn nho. Trên giàn nho đã treo một quả nho nhỏ cỡ hạt ngô. Hắn đứng lên đưa tay ra là có thể hái được. Cô chủ Thương. Nho này cô phải để lại cho tôi một ít. Tôi thích ăn nho nhất. Ông chủ công ty chuyển phát nhanh tên là Bát. Hắn lấy xoài vừa mua ra. Lập tức bắt đầu ăn. Người không biết xoài này của ta mua không dễ dàng bao nhiêu. Thiếu chút nữa đã bị cái giống cái kia cướp đi. Thương Trì dường như hiểu tại sao anh độc thân nhiều năm như vậy. Bát, anh gọi tôi là Thương Trì là được rồi. Tôi chuẩn bị mở một cửa hàng trực tuyến. Cho nên tôi chuẩn bị cùng anh đạt được hợp tác lâu dài. Có thể không? Bắt nhớ lại mùi xoài. Trả lời. Đương nhiên là đối tác. Tôi có thể lấy thêm một ít xoài hay không? Thành thật mà nói. Hắn đã có ý tưởng này trong một thời gian dài. Thương Trì cũng cười. Đương nhiên. Lần sau anh trực tiếp tới chỗ tôi hái cũng giống nhau. Bút nghe xong tin tức này cảm thấy mình còn có thể thêm 10 quả xoài nữa. Chuyện tốt như vậy có thể nhiều hơn vài lần. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đi soạn thảo hiệp ước. Chậm nhất ngày mốt sẽ mang tới cho cô xem. Ngày mốt, vừa vặn là thời gian mở bán cửa hàng trực tuyến. Vừa vặn thích hợp, Thương Trì. Được, cảm ơn anh. Thương Trì lấy ra một cái ghế dài lớn. Lấy nước dưa hấu và xoài băng ra. Kéo màn hình ánh sáng đến lớn nhất. Âm thanh lạnh như người máy theo tốc độ không thay đổi vang lên. Vào sổ sách 150 tinh tệ, vào tài khoản 200 tinh tệ, vào tài khoản 50 tinh tệ, 300 tinh tệ. Không sai. Thương Chi trực tiếp chói tài khoản vào đầu mình. Tuy rằng thanh âm này niệm đến một chút tình cảm cũng không có. Nhưng Thương Chi nghe đến chính là tiên nhạc cũng không có cái này dễ nghe. Nàng thoải mái nhắm hai mắt lại. Nương theo từng tiếng vào sổ sách ngủ thiếp đi. Trong mộng, ngay cả phòng ốc cũng là tinh tệ hợp. Hắc hắc, một nam hài cao chừng 1 thước 7 lặng lẽ đứng ở bên cạnh cửa. Trên đầu có một cái lỗ tai lông tơ nhọn. Nhìn thấy Thương Chi đang ngủ dưới giàn nho. Lảo đảo đi đến bên cạnh sofa. Tựa hồ có chút không thuần thục. Cậu cầm lấy một tấm chăn mỏng trên sofa. Chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Chi. Đắp lên cho cô. Thương Tùng khẩn trương mím môi. Từ trong não điều ra gương. Nhìn thiếu niên bên trong. Ánh mắt híp lại thành một khe nhỏ. Hắn tò mò sờ sờ mũi mình. Lại sờ sờ lỗ tai trên đầu. Theo bản năng muốn vẫy đuôi. Lại phát hiện hắn hiện tại đã không còn đuôi. Thì ra đây là cảm giác làm người a. Đích xác so với hình thú thuận tiện hơn rất nhiều. Chờ lâu như vậy, hắn cũng sắp buông tha. Nhưng không nghĩ tới, sẽ đột nhiên biến hóa hình người. Hết thảy, đều là Thương Chi cho hắn. Mấy ngày nay cô bận rộn bao nhiêu? Thương Tùng đều rõ ràng. Hiện tại hắn có thể đi học. Sau khi học xong liền có thể giúp Thương Chi. Thương Chi ngủ rất ngon. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn người ngồi bên cạnh hoảng sợ. Ai đây? Thương Tùng nhút nhát nở nụ cười. Động đến đôi tai lông xù của mình. Thương Chi, là tôi nha. Là Thương Tùng. Cậu có thể biến thành hình người sao? Thương Chi nhảy xuống từ ghế dài. Chạm vào lỗ tai của mình. Và đi vòng quanh một vài vòng. Vui vẻ như một kẻ ngốc thứ hai. Thương Tùng cảm nhận được niềm vui của cô. Đôi tay tiếp tục lắc lư. Vâng, tất cả đều là bởi vì Thương Chi. Thương Chi trong lòng yên tâm quá nhiều. Còn vẫn lo lắng bọn họ có thể phải bảo trì hình thú. Bất quá nhìn chiều cao của hắn. Cảm giác hẳn là 15-16 tuổi. Tùng Tùng, tôi vẫn chưa hỏi cậu. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Thương Tùng, tôi năm nay 17 tuổi. 17 tuổi. Gần bằng tuổi học trung học. Trường trung học xã hội tinh tế phải học 4 năm. Đại học thường phải học 8 năm. Cho nên một người tốt nghiệp đại học. Đều sắp 30 tuổi. Thương Tùng tuổi. Học trung học hơi muộn. Thương Chi vỗ vỗ ghế. Nói. Nào. Chúng ta ngồi xuống nói. Cậu có kế hoạch gì không? Tôi chuẩn bị đi học. Sau đó sẽ trở về giúp cô. Chờ Thương Tùng giúp nàng. Đều là chuyện rất lâu sau. Thương Chi không muốn cho hắn quá nhiều gánh nặng. Ôn Thanh nói. Cậu không cần vì tôi làm cái gì. Đọc sách là đúng. Chọn một chuyên ngành yêu thích của riêng cậu. Kiểm tra một trường đại học yêu thích của riêng cậu. Làm những gì cậu thích làm. Hiểu không? Thương Tùng gật đầu. Tôi biết. Điều tôi muốn làm nhất là giúp cô. Thương Chi biết hắn muốn báo đáp tâm tình của mình. Chờ thời gian dài hắn có thể hiểu được mình rốt cuộc muốn cái gì. Được, tôi không can thiệp vào sự lựa chọn của cậu. Vì vậy bây giờ chọn trường học. Bây giờ cậu đang học trung học hơi muộn. Nhưng, kiến thức trung học cơ sở cậu đã nắm vững. Thương Tùng, vâng, tôi đã từng được học tập. Tôi có thể bắt đầu học từ lớp 12. Cực kỳ bình thản, nhưng Thương Chi không quên. Trước kia hắn chưa từng đi học. Học tập chân chính hẳn là sau khi mình làm quang não cho hắn. Nàng ngửi được một cỗ khí tức hơi kiêu ngạo đến từ học bá. Có phải mỗi một học bá đều sẽ cảm thấy học tập là một chuyện đơn giản giống như ăn cơm uống nước? Thương Chi, được, vậy cậu tự mình chọn một trường trung học thích hợp đi. Chuyện tiền bạc ngàn vạn lần đừng lo lắng. Chọn một trường học tốt, tuyệt không lỗ, cái này quang não báo sổ cậu cũng nghe thấy. Cho nên ngàn vạn lần đừng làm hư. Đến sổ sách 200 tinh tệ. Quang não của Thương Chi vẫn đang tận tụy báo cáo sổ sách. Thanh âm vừa rồi so với tiên nhạc còn dễ nghe. Hiện tại nghe ra có chút xấu hổ. Thương Chi ở trước mặt Thương Tùng không hiểu sao đỏ mặt. Tôi chính là một người thô tục như vậy. Yêu thích là tiền bạc. Thương Tùng cười tủm tỉm trả lời. Tôi cũng vậy. Tôi so với cô còn thô tục hơn. Sau này, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho cô. cho phép cô sống một cuộc sống đếm tiền đến chuột rút tay. Hai người dung tục nhìn nhau một cái. Trái tim không nói ra cười. Thương Chi đóng lại thanh âm quang não. Có thể đi đón Thương Mặc. Tùng Tùng, cậu và tôi cùng đi đón Thương Mặc đi. Cậu ấy thấy cậu nhất định rất vui vẻ. Thuận tiện mua cho cậu một ít đồ dùng sinh hoạt. Thương Tùng gật đầu. Hai người cùng đi nhà trẻ. Thương Mặc nhìn thấy Thương Chi cao hứng vẫy tay. Chỉ là, người anh trai đứng bên cạnh cô là ai? Mang theo một cái mũ. Nhìn qua rất trầm mặc. Là em trai của Chi Chi sao? Chi Chi, Thương Mặc ôm nàng thân mật cọ cọ. Tò mò nhìn anh trai kia. Nhỏ giọng hỏi. Chi Chi, hắn là ai à? Thương Tùng cởi mũ của mình ra. Ngồi xổm trước mặt Thương Mặc. Đặt tay hắn lên tay mình. Thương Mặc đoán xem tôi là ai. Xúc cảm quen thuộc này. Thanh âm quen thuộc này. Còn gọi mình Thương Mặc. Là Tùng Tùng ca ca. Thương Tùng một tay ôm hắn lên. Xoay vài vòng. Đúng vậy. Thương Mặc vui vẻ sao? Thương Mặc gật đầu. Lập tức lại quay nhiễu nhíu mày. Ca ca lớn như vậy. Không thể cùng Thương Mặc đi học mẫu giáo. Thương Chi cùng hắn giải thích. Thương Mặc rất nhanh liền hiểu được. Hắn vững vàng vòng quanh cổ Thương Tùng. Nói, ca ca yên tâm, Thương Mặc ăn rất nhiều. Sau đó liền cùng ngươi học một trường học. Thương Chi nghe thấy lời nói ngốc nghếch này. Nhịn không được đập đầu hắn nhảy lên. Đứa nhỏ, ngốc này cùng đi mua quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Lại mua cho Thành Thành và Thẳng một ít lễ vật. Ba người liền vui vẻ về nhà. Thương Chi cùng Tiểu Ngũ làm một đống đồ ăn ngon. Trong lòng một trận vui mừng. Nàng đem đồ uống đặc tính chuyên môn làm cho hai người còn chưa hóa hình bày ra trước mặt bọn họ. Nói, nhất định phải uống xong. Không bao lâu nữa, các ngươi có thể giống như ca ca đệ đệ. Biết Thương Tùng biến hóa hình người. Bọn họ vừa vui vẻ vừa sốt ruột. Mình làm sao còn không thể à? Hiện tại nhìn thấy Thương Chi chuyên môn đưa cho hai người bọn họ uống đồ. Trong lòng lo lắng liền biến mất không thấy đâu. Chi Chi nói, nhất định là đúng. Sau khi ăn cơm tối xong, Mâu Tô liền đem tình hình kinh doanh hôm nay báo cáo cho Thương Chi. Ngày đầu tiên, toàn bộ đồ đạc trong cửa hàng đều bán hết cũng không thừa. Thậm chí phía sau còn có khách hàng lục tục đến. Bất quá đành phải để cho bọn họ ngày mai trở lại. Được, hôm nay tất cả mọi người đều vất vả. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tiếp tục. Việc thu hoạch tất cả các loại cây trồng trên tinh cầu đều do robot tiến hành. Bọn họ hái nhanh vừa tốt, còn không làm hỏng cây cối. Từ hái đến đóng gói, toàn bộ dây chuyền xử lý. Thương Chi chỉ cần nhìn một cái là tốt rồi. Tiết kiệm không ít nhân lực vật lực cùng tài lực. Sau khi rửa mặt, cô nằm trên giường, bật chức năng massage, thưởng thức âm nhạc tuyệt vời này trong khi xem tin nhắn chuyển tiền của mình. Tuy rằng đại đa số đều đã nghe thấy, nhưng ánh mắt đang nhìn một lần lực trùng kích vẫn phi thường lớn như cũ. Ngón trỏ đều bị sẹt mềm còn chưa rạch xong, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Phiền não ngọt ngào như vậy, cầu xin lại thêm một chút đi. Ngày đầu tiên khai trương, tổng cộng có 10 loại trái cây, mỗi loại cung cấp 30 sao. Rau quả lên 10 loại, mỗi loại cung cấp 40 sao bao. Cuối cùng gạo được tính khác, đặt trong cửa hàng 200 sao bao, bán được 100 bảng Anh. Sữa là quà tặng, không có thu nhập, chỉ tính số tiền hôm nay vào tài khoản, tổng cộng 12 vạn tinh tệ, một ngày 12 vạn. Xinh đẹp, ngoại trừ lúc đầu cô bán hạt giống trên mạng, sau đó cô đều là tự mình giữ hạt giống. Số tiền hạt giống này tiết kiệm hơn phân nửa. Hiện tại tiêu tiền nhiều nhất chính là tiền lương của nhân viên và phí bảo trì robot. Nhưng cho dù đem những thứ này trừ đi, tiền kiếm được vẫn rất khả quan. Huống chi cửa hàng thực thể bán đều là cây trồng cấp B, càng kiếm tiền còn ở phía sau. Thương Chi hiện tại khẩn cấp muốn mở cửa hàng online. Hơn nữa, rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao một số người đã có tiền cả đời tiêu không hết vẫn cố gắng như trước. Loại khoái cảm kiếm tiền này thật sự là quá vui vẻ. Sẽ làm cho người ta nghiện. Buổi tối cô ngủ gật một chút cũng không có. Cô điều ra bức tranh toàn cảnh giữa các vì sao. Hiện tại cô chỉ mở ra 1/10 tinh cầu này còn chưa tới. Còn có rất nhiều chỗ chưa khai hoang. Hiện tại nếu đã mở cửa hàng, sẽ phải mở ra càng nhiều đất hoang, chuẩn bị cho sau này. Đúng vậy, Thương Chi đã bắt đầu tính toán chuyện chuỗi cửa hàng. Cô chỉ đặt mua 10 robot nông nghiệp, một robot kiểu việc nhà. Những robot mới mua này đều dùng để khai hoang. Cành buôn kéo rèm cửa sổ. Buổi tối thần nông tinh rất đẹp. Bầu trời bị mực dày hắt qua. Điểm tinh rải rác ở trên đó. Thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua. Thật tốt, đến lâu như vậy, cô hầu như không cảm thấy khí hậu biến hóa. Nhiệt độ thập phần thích hợp. Tinh cầu này hình như không có 4 mùa. Chỉ có xuân hạ. Nếu không phải nói người ta như thế nào thỉnh thoảng lại thích phạm chút đê tiện thì nàng muốn xem tuyết. Ảo tưởng cảnh tượng cả thần nông tinh bị tuyết bao phủ. Thương Chi cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều tiền chờ cô. Sáng sớm, có lẽ là mới kiếm tiền vui vẻ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Thương Chi dậy rất sớm. Vừa lúc nhìn thấy rau quả bốc xếp xe. Mâu Tô cùng Mạc Hằng đứng ở bên cạnh kiểm kê. Chồng thần nông là 8 giờ sáng khai trương. Trước khi khai trương tất cả hàng hóa đều đặt trên kệ. 6 giờ sẽ bắt đầu bốc hàng ở thần nông tinh. Tất cả các loại trái cây và rau quả đã được chuẩn bị vào đêm hôm trước. Sau đó đặt trong hộp bảo quản. Ngay cả khi một đêm đã trôi qua, vẫn tươi như thể nó vừa được hái xuống. Thương Chi tùy tiện rửa mặt một phen. Cũng đi xuống hỗ trợ. Mâu Tô, Mạc Hằng. Chào buổi sáng, chuẩn bị thế nào rồi? Mâu Tô nhìn thoáng qua máy ghi âm của mình. Nói, đã gần xong rồi. Đem sữa cuối cùng đóng hộp là tốt rồi. Hôm nay chuẩn bị 100 chai sữa. Không được chuẩn bị nhiều. Đảm bảo rằng tất cả đều có thể được bán hết. Xe kéo đồ là Thương Chi tự mua. Dù sao mỗi ngày đều phải giao hàng. Cho thuê xe thật sự là bất tiện. Cũng may Mạc Hằng biết lái xe. Cũng không cần lo lắng xe mua về không thể lái. Hai người ăn sáng chưa? Mạc Hằng thành thật gật đầu. Mâu Tô liếc mắt nhìn hắn một cái. Mạc Hằng cứng ngắc lắc đầu. Ăn, ăn rồi. Thương Chi vừa nhìn liền không ăn. Chờ ta một lát, đi lấy cho các ngươi một chút đồ ăn. Chờ Thương Chi đi xa. Mạc Hằng xin lỗi nhìn Mâu Tô. Nói, thực xin lỗi. Mâu Tổng Quản, Mâu Tô, lắc đầu. Nói, không có gì, cô chủ tốt, nhưng chúng tôi không thể quá càn rỡ. Sáng sớm làm gì có cô chủ làm bữa sáng cho nhân viên. Mâu Tô này đã suy nghĩ nhiều. Từ sau khi Thương Chi phát hiện chỗ trâu bò mà Tiểu Ngũ nấu ăn, nàng liền trực tiếp nhập vào công thức nấu ăn. Sau đó giao cho Tiểu Ngũ làm. Hơn nữa, sau khi cập nhật chip của Tiểu Ngũ, hắn thậm chí biết tự cải tiến. Hương vị ban đầu còn kém hơn Thương Chi. Phía sau liền không sai biệt lắm. Thương Chi bảo Tiểu Ngũ làm một phiên bản đơn giản của bánh nắm tay. Trứng gà thái lát rau diếp toàn bộ nhét vào trong. So với đầu của nàng còn lớn hơn. Sự thèm ăn của con đực là rất lớn. Một chiếc bánh nắm tay lớn như vậy. Đối với họ, chỉ là lượng thức ăn bình thường. Thương Chi thuận tiện cầm một gói tương ớt và sốt cà chua. Mâu Tô không ăn cay, thích ăn sốt cà chua. Không biết Mạc Hằng thích ăn hương vị gì. Dù sao Thương Chi xem ra, tay cầm bánh không có nước tương, liền mất đi linh hồn. Chờ heo con đều trưởng thành, nàng liền có thể làm giam bông. Đến lúc đó sẽ ngon hơn. Một người đặt một cái trong tay. Thương Chi không quên cổ động bọn họ. Mấy ngày nay hẳn là tương đối bận rộn. Các ngươi vất vả một chút. Nếu làm tốt ta liền phát tiền thưởng. Mạc Hằng là không còn có thể kích phát ý chí chiến đấu của người khác hơn tiền thưởng nữa. Mạc Hằng đổ sốt cà chua lên trên, cắn một miếng lớn. Bên ngoài da mặt mềm mại, trứng gà bên trong chiên vừa vắt, thịt này cũng không giống mình ăn, đặc biệt thơm. Sau khi ăn xong thân thể thoải mái hơn nhiều. Mạc Hằng, vâng. Mâu Tô quên mất, lần đầu tiên hắn ăn không kém gì Mạc Hằng. Cách chương.